Thiên đường có em, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, cô có thể có thành ý hơn không? Chú út, có điểm nào không hài lòng sao? Lục Lăng Nghiệp lại đẩy bản kế hoạch đến trước mặt cô. Trong kinh doanh, bản hợp đồng này không đủ tiêu chuẩn. Nhưng, tại sao? Mày kiếm đen đẫm của Lục Lăng Nghiệp hơi nhướng lên. Nhiên ca, đây không phải ngày đầu tiên cô đi làm. Nếu quý công ty muốn hợp tác với y, u, vậy thành ý của các người ở đâu? Chỉ bỏ ra 20, lợi nhuận đã muốn giành được công trình thiết kế nội thất cho dự án mới của EU cái giá này. Không khỏi quá dễ dàng, cố Nhiên ca hơi nhíu mày, miệng nhỏ nhắn cũng không khỏi nhếch lên. Nhưng mà chú út, Kim Hoàng đã khảo sát thị trường, ưu đãi của tất cả các công ty thiết kế nội thất cao nhất cũng chỉ hoàn lại 15. Lợi nhuận, Kim Hoàng đã cho đến, còn chưa dứt lời, cố Nhiên ca đã thấy Lục Lăng Nghiệp giơ tay lên. Đừng dùng giá phổ thông trên thị trường để tới bàn chuyện hợp tác với EU nên nhớ, nếu Kim Hoàng giành được dự án hợp tác với EU, vậy thì kế hoạch lên sàn của các người sẽ có thể thực hiện được rồi. Chuyện này, cố Nhiên ca hiểu rõ anh đang nói sự thật, vậy chú có thể chấp nhận bao nhiêu? Lục Lăng Nghiệp không hề chớp mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiên ca, chiếc cằm như dao tạc của anh khẽ nhúc nhích. Tôi chỉ cho Kim Hoàng 20, lợi nhuận, phần còn lại tất cả thuộc về EU, nếu như không làm được, vậy không cần bàn nữa. Sau khi rời khỏi trụ sở chính của EU, cố Nhiên ca thở dài nặng nề. Cô lắc lắc đầu, ủ rũ buồn bã. Cuối cùng cô đã biết, tại sao giới kinh doanh lại đánh giá Lục Lăng Nghiệp cao như vậy rồi. Cho dù vừa rồi cô không ngừng chơi bài tình thân, thậm chí cuối cùng còn mang cả Lục Thiếu Nhiên ra, nhưng vẫn không thể lung lay được quyết tâm của Lục Lăng Nghiệp. Cô có thể tưởng tượng ra, sau khi về công ty, sắc mặt chị Vũ sẽ khó coi đến thế nào. Hai người thích nhau, vứt bỏ tự do, trói buộc hai con người ấy lại. Cố Nhiên ca nhìn điện thoại di động, bất đắc dĩ nhấn nút trả lời. Chị Vũ, dạ, em vừa mới nói chuyện xong, nhưng mà yêu cầu của EU khá quá đáng, cho nên vẫn chưa thành công. Trong điện thoại, chị Vũ biết được kết quả, quả nhiên nghiêm giọng cúp điện thoại. Cố Nhiên ca bày tỏ, cô thật sự nằm không cũng trúng đạn mà. Trạng vạng, cố Nhiên ca lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà chính nhà họ Lục. Cô vừa vào nhà đã gặp Lục Lăng Nghiệp, cô hơi tức giận, chào bố mẹ chồng một tiếng. Bố, mẹ, con lên lầu trước. Nói xong, cô thoáng liếc một vòng trong phòng khách, sau đó cứ thế lên lầu. Mọi người xem kìa, thái độ này của cô ta là thế nào? Lê Huyền ngồi trong phòng khách nhìn bóng lưng của cố Nhiên ca, bắt đầu trách móc. Mà bố chồng của Nhiên ca Lục Tử Vinh cũng nghiêm mặt không vui. Ôi, bố mẹ, mọi người đều ở đây à? Ấy, chú út, ngọn gió nào thổi chú về nhà thế? Cố Nhiên ca vừa mới lên lầu, Lục Thiếu Nhiên cũng trở về nhà chính. Anh vẫn vận một bộ vest lỏng lẻo, trên cổ để lộ mấy dấu hôn rất rõ ràng, như chỉ sợ người ta không nhìn thấy. Thiếu Nhiên, con có thể thông minh hơn một chút không? Đã nửa năm rồi, cho dù là gà trống cũng nên đẻ trứng chứ. Nhưng con nhìn vợ con thử xem, cả ngày mặt mày như khóc tang không nói, ngay cả vỏ trứng cũng không ấp ra được, giữ cô ta lại chiếm vị trí mợ chủ nhà họ Lục làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà họ Lục chúng ta toàn nhân vật có máu mặt, bây giờ bởi vì cô ta, mẹ vừa ra ngoài đã bị các chị em cười nhạo. Nghe vậy, Lục Thiếu Nhiên lơ đễnh nói, mẹ, xem mẹ nói kìa, làm gì có con gà trống nào có thể đẻ trứng chứ? Tối rồi mẹ đừng nói đùa thế, con lên lầu xem vợ con đây, bố mẹ và chú út cứ trò chuyện nhé. Lục Lăng Nghiệp liếc bóng lưng Lục Thiếu Nhiên, không nói gì. Sau khi tức giận thở gấp, Lê Huyền áy náy nhìn Lục Lăng Nghiệp. Chú út, chú đừng để ý, bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn, không đâu, tầng 3. Cố Nhiên ca ngã xuống giường, không muốn nhúc nhích. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô giả vờ ngủ, hoàn toàn không muốn để ý tới. Vợ à, lại tức giận rồi. Quyên góp ủng hộ web truyện online.com, chương 4, cô có thể có thành ý hơn không? Chú út, có điểm nào không hài lòng sao? Lục Lăng Nghiệp lại đẩy bản kế hoạch đến trước mặt cô. Trong kinh doanh, bản hợp đồng này không đủ tiêu chuẩn. Nhưng, tại sao? Mày kiếm đen đẫm của Lục Lăng Nghiệp hơi nhướng lên. Nhiên ca, đây không phải ngày đầu tiên cô đi làm. Nếu quý công ty muốn hợp tác với EU, vậy thành ý của các người ở đâu? Chỉ bỏ ra 20,